Chiến thần Trấn Quốc, chương 1453, 1453, chương 1454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ thật sự sợ rằng Diệp Quân Lâm sẽ rời đi. Các chú các gì? Bà thông gia, gia đình thông gia à, mọi người yên tâm đi. Con trai tôi về những cái khác có thể không tốt, nhưng về nhân phẩm thì cực kỳ tốt. Là một người đàn ông không thể bị khuất phục. Nếu không thì sớm đã chịu thua nhà họ Diệp rồi. Chi Oánh cố gắng hết sức để bảo vệ Diệp Quân Lâm. Lý Từ Nhiệm xoa xoa bụng nói. Về điểm thì con vẫn tin tưởng Quân Lâm. Cho dù có khó khăn gì, anh ấy cũng sẽ không rời xa con và đứa trẻ đâu. Một thời gian dài như vậy rồi. Lý Từ Nhiệm đương nhiên rất hiểu nhân phẩm của Diệp Quân Lâm. Nói không hề quá thì, Diệp Quân Lâm có thể đi chết thay cô. Cô ấy cũng đủ tin tưởng Diệp Quân Lâm. Trong lúc khó khăn như thế này, anh tuyệt đối sẽ không bỏ chạy. Ngô Thị Lan tức giận dậm chân nói. Các người cứ chờ mà xem. Cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ bỏ rơi các người thôi. Thực ra bọn họ đều không ngại ngần gì mà nói hết ra những lời trong lòng mình. Bởi vì Diệp Minh Thiên đã từng vì lợi ích mà vứt bỏ vợ con mình. Vì vậy thêm vào trên người Diệp Quân Lâm thì cũng coi như là có tiền án vậy. Việc mà bố cậu ta đã làm ra, cậu ta có lẽ cũng làm ra được. Hơn nữa đó còn là thời khắc quyết định sống chết. Bọn họ càng có cảm giác là Diệp Quân Lâm sẽ làm ra chuyện như vậy. Có điều chuyện của Diệp Minh Thiên bọn họ không dám nói ra. Chỉ có thể trực tiếp thể hiện sự không tin tưởng đối với Diệp Quân Lâm. Bà ngoại à, chuyện này thì bà có thể yên tâm. Cho đến ngày đứa trẻ được sinh ra, Quân Lâm sẽ tuyệt đối sẽ không rời xa cháu một bước. Cháu xin lấy tính mạng và nhân cách của mình ra để đảm bảo. Lý Từ Nhiệm ôm lấy cánh tay của Diệp Quân Lâm, tự hào nói. Diệp Quân Lâm nắm chặt tay cô và nói. Từ Nhiệm à, yên tâm đi. Anh sẽ luôn ở bên em. Lý Từ Nhiệm đủ tin tưởng phẩm hạnh của Diệp Quân Lâm. Có người vợ như thế này, thì chồng còn mong gì nữa. Diệp Quân Lâm cười cười. Một nhà họ Diệp làm sao lại khiến anh rời xa cơ chứ? Cho dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ không lùi lại nửa bước. Hy vọng là như vậy. Nhưng mà Từ Nhiệm à, ông cảm thấy là các con sẽ thất vọng đó. Vẻ mặt Đoàn Văn Trấn không tin tưởng. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Quân Lâm sẽ không rời xa con đâu. Lý Từ Nhiệm bảo Diệp Quân Lâm dìu cô về chỗ ở. Ở bên này Diệp Quân Lâm nhận được điện thoại của Lưu Hải Long từ chiến khu Giang Bắc. Cách Trương.